Kiếm phệ thiên hạ, chương 102, tuyệt sát, góc truyện audio.com. Làm một vũ giả, đại não trải qua cao độ khai phá trí nhớ tất nhiên không phải tầm thường. Tứ giai đại kiếm sư ở trước mắt mới đầu Lăng Vân còn chưa có nhớ ra, nhưng khi hắn vừa la lên, trong đầu lập tức hiện ra một cảnh tượng Hải Sâm đế quốc yến hội, 8 vị đại kiếm sư vây quanh mình. Vị đại kiếm sư này, đúng là một trong 8 vị đại kiếm sư bao vây mình. La Khai, ngươi nói về thế lực, bất quá thế lực cũng là thành lập ở trên trụ cột là vũ lực mạnh mẽ. Nhìn vài vị ngũ, lục giai cường giả từ phương xa bay đến, Lăng Vân yên lặng tự nói. Lần yến hội nọ có thể nói là sỉ nhục lớn nhất của hắn từ trước đến nay, mặc dù cuối cùng bởi vì nguyên do Lam Linh, cảnh tượng 8 mặt bị những người hèn mọn đó đưa tiễn rời khỏi Hải Sâm đế quốc, nhưng đây hết thảy đều là do Vân Lai đế quốc Lam gia ban tặng. Nếu như không bởi vì Lam gia thực lực mạnh mẽ hơn hẳn các nước hình thành uy hiếp, hắn cuối cùng tuyệt đối không thể nào bình yên ly khai Hải Sâm. Khả năng tốt nhất cũng là bị gia tộc giam lòng, thực hành giáo dục tẩy não. 6 đạo năng lượng ba động, phân biệt thuộc về một vị lục giai, một vị ngũ giai, 4 vị tứ giai đại kiếm sư. 6 người này căn cứ thực lực cao thấp trước sau đi đến cự thạch nơi Lăng Vân đang đứng, hơn nữa hình thành thế bao bọc đem hắn bao vây ở trong đó. 8 người, đúng như lần trước yến hội, lần này cũng là 8 người. Chẳng bao lâu trước kia khi chính mình chỉ là tam giai kiếm sư, bị vạn la đế quốc 8 đại kiếm sư bao vây, mà bây giờ thời gian qua 4 năm, hắn đã đạt đến ngũ giai cảnh giới, vẫn đối mặt với uy hiếp của 8 vị cường giả vạn la đế quốc. Chỉ bất quá so với lần trước 8 vị tứ giai đại kiếm sư tới đây, lần này thực lực của mọi người, không thể nghi ngờ mạnh hơn mấy lần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, trong 4 vị đại kiếm sư mới tới cũng có người từng tham dự Hải Sâm đế quốc yến hội, lúc này thấy Lăng Vân đã bước vào ngũ giai cảnh giới, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn một vị tứ giai kiếm sư khác một cái, trong mắt đồng thời hiện lên một đạo rét lạnh sát cơ. Mấy năm này, đã phát triển đến ngũ giai cảnh giới, nếu như còn như vậy tiếp, chờ hắn đến lục giai đỉnh phong, sau khi có đầy đủ ảnh hưởng vậy được sao? Hiện tại tính toán, chỉ có lấy thủ đoạn khốc liệt đem cái uy hiếp tiềm ẩn này bóp chết ở trong nôi. Dù sao đây là thí luyện ở tử vong thi đấu tràng cảnh, đừng nói là người được thất cấp văn minh bảo vệ, mà ngay cả hoàng thất đệ tử của bát cấp văn minh, cũng có thể vẫn lạc tại đây, giết hắn, thần chẳng biết quỷ chẳng hay, không có bất cứ gì ưu phiền hậu hoạn. Vị tứ giai đại kiếm sư kia lập tức tại bên tai ngũ giai cường giả nhỏ giọng nói. Trưởng lão, người trước mắt chính là Lăng Vân mà lúc trước La Khai điện hạ đắc tội, người này ân oán cùng chúng ta vạn La đế quốc sợ là sẽ không dễ dàng hóa giải, nếu La Khai điện hạ ở đế quốc cầm quyền, càng lại cùng người này kết thù kết oán. Hắn ở 4 năm trước mới chỉ là tam giai đỉnh phong cảnh giới, mà bây giờ mới qua 4 năm, liền bước vào ngũ giai, tốc độ tu luyện kinh khủng như thế, sợ là không qua bao lâu, là có thể đạt tới lục giai cảnh giới. Chờ hắn lông cánh đầy đủ, đến trả thù vạn La đế quốc chúng ta, sợ là... Vị trưởng lão ngũ giai kia rõ ràng nghe ra ý tứ của vị tứ giai đại kiếm sư, không khỏi nhíu mày. La Khai, hắn cũng thật chọc đến phiền toái. Góc truyện audio.com. Lục giai cường giả bên cạnh hiển nhiên cũng nghe được lời nói của đại kiếm sư lơ đỉnh nhìn Lăng Vân trên cự thạch một cái khẽ cười nói. Mới bước vào ngũ giai thôi. Nếu như hắn không phải một lần bởi vì bị tiểu khai chèn ép, hắn cũng sẽ không nỗ lực tu luyện, nhất cử đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới, phúc họa tương y, phúc họa đi kèm nhau. A, ha ha, ngũ giai trưởng lão gật đầu, hướng lục giai lão già kia khom người nói. Vì bảo đảm chắc chắn giết chết người này, xin thỉnh thái trưởng lão xuất thủ. Ha ha, chuyện này lão phu sẽ giải quyết, các ngươi ở một bên xem đi. Lão già vừa nói xong, mở miệng hướng Lăng Vân trên tảng đá quát to. Tiểu tử, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là giao ra tấn thăng lệnh bài tự sát. Cái kia, là lão phu tự mình động thủ giết chết ngươi, sau đó lục soát ra lệnh bài, nếu như ngươi nói tự sát. Lão giả lời còn chưa dứt, trên tảng đá Lăng Vân đột nhiên từ cực tĩnh hóa thành cực động, ở trên tảng đá mượn lực như thiểm điện giết tới lão giả. Cả khối nham thạch thật lớn dưới một đạp của hắn, tứ phân ngũ liệt hóa thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra bốn phía. Giờ phút này Lăng Vân giống như một thanh lợi kiếm quán thông ra khỏi vỏ, cuốn ra kiếm khí đầy trời phô thiên cái địa ép tới lão giả kia, một cổ áp bách vĩ đại tới từ trong thiên địa, hình thành một cổ kiếm thế khiến người khác nghẹt thở, áp chế đấu khí sắp vận hành trong cơ thể lão giả. Đấu khí bị áp chế, lão giả vốn là vẻ mặt tươi cười giống như thấy một loại lệ quỷ kinh khủng nhất thế gian, lộ ra vẻ kinh hãi khiếp sợ, hai mắt trợn lớn. Kiếm thế, áp chế như thế mặc dù chỉ trong sát na liền bị lão giả xông phá, nhưng công kích huyễn tượng theo sau mà đến, lại lần nữa làm hắn rơi vào trong hoảng loạn. Lưỡng giả tương tranh, một lần sai sót đủ để làm cho nhất phương trong đó rơi vào chi cảnh vạn kiếp bất phục mà liên tục hai lần sai sót. Lăng Vân lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bạch quang lướt qua mang theo một cỗ kiếm khí chôn vùi hết thảy, xuyên qua trên người lão già mới từ trong huyễn tượng công kích tỉnh táo lại. Lão già thực lực đạt tới lục giai đại kiếm sư căn bản còn không còn kịp làm bất cứ động tác gì, kiếm nguyên mạnh mẽ đến có thể so với cấp bậc sử thi tùy ý rảo sát, đem lão già toàn bộ thân hình hóa thành yên phấn, nổ mạnh thành một cổ huyết vụ. Gió nhẹ hiu hiu, mang theo trận trận huyết vụ, cùng Lăng Vân đồng thời rơi xuống, ở trên một chỗ nham thạch đối diện hoãn lại lực vọt tới trước, đồng thời thân hình tật chuyển, lấy tốc độ so với một kích mới vừa rồi chậm hơn bao nhiêu giết tới ngũ giai đại kiếm sư, ánh mắt lạnh lùng, giống như không tiếng nói hướng mọi người ở đây tuyên bố. Khinh thường, liền phải trả giá đại giới. Nếu đã xác định là địch nhân, như vậy, chỉ cần có bất cứ gì cơ hội cũng không thể bỏ qua một tia cơ hội một kích tất sát. Thấy vị lão già kia khinh thị hắn như thế, trước khi giao thủ không có làm bất cứ gì chuẩn bị, hắn lập tức bộc phát hết tốc lực lấy kiếm thế vẫn còn chưa thành thục phối hợp với huyễn tượng công kích đem hắn kiềm chế, do đó làm được một kích miểu sát. Chiến đấu với lục giai cũng là người, chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội, đồng dạng cũng có thể miểu sát. Không thể nào, không thể nào, điều này không thể nào. Góc chuyện audio.com Thái Trường lão chính là lục giai cường giả, mà ngươi mới ngũ giai, cho dù ngươi nắm giữ thánh kỹ, cũng không thể nào đem hắn một kiếm miểu sát. Ngũ giai trường lão nhìn Thái Trường lão bạo thành một cổ huyết vụ, không cách nào đón nhận cái chết của hắn bị đả kích. Thấy Lăng Vân lại hướng chính mình đánh tới, hắn quán thông quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ ra một đạo đấu khí cự kiếm sắc bén, thẳng chém tới Lăng Vân. Nhất định là thắng nhờ vào đánh lén, ngươi nhất định là dựa vào đột nhiên tập kích thừa dịp Thái Trường lão còn chưa có phòng bị mới đem Thái Trường lão giết chết, ngươi tiểu nhân hèn hạ này chỉ biết đánh lén, ta muốn ngươi đền mạng cho Thái Trường lão. Bất quá, đấu khí của hắn mặc dù sắc bén, nhưng như thế nào so được với kiếm nguyên cấp sử thi? Hà huống chi, đối mặt với địch nhân đã xác định phải giết, hắn cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là giữ lại bài tẩy, hạ thủ lưu tình. Đạo đấu khí cự kiếm ít nhất có thể làm cho lục giai cường giả tạm lánh mùi nhọn, tại trước mặt trình độ cứng rắn của ám lam cự kiếm có thể so với thần khí, giống như một loại giấy dán, không chịu nổi một kích. Ám lam cự kiếm như bầm đậu hù, xẻ ra đấu khí cự kiếm do ngũ giai kiếm sư vẫy ra, dư thế không giảm chấn vỡ đấu khí áo giáp hắn, kiếm nguyên bộc phát, vị ngũ giai trưởng lão này ở trước mặt sự sắc bén của thần khí, vẫn là không có qua khỏi nhất chiêu, liền bước theo gót của lục giai thái trưởng lão. Kiếm thế chỉ có thánh kiếm sư cao thủ mới có thể nắm giữ, huyễn tượng công kích. Văn sở vị văn, tam đại bát cấp văn minh mới có thần khí kiếm nguyên cấp sử thi cường hãn, cơ hồ thân thể bất tử cùng với cửu cửu thượng huyền uy lực thật lớn chưa chân tránh diện thế. Toàn bộ hết thảy đều đem Lăng Vân mới vừa ngũ giai cảnh giới, đẩy đến một cái đỉnh phong vô cùng tiếp cận tới thánh kiếm sư. Cao thủ ngũ giai, lục giai cảnh giới vừa chết những tứ giai đại kiếm sư nhất thời thế trận đại loạn. Ngay cả lục giai cảnh giới và ngũ giai cảnh giới thái trường lão ở trước mặt người ta cũng không chịu nổi một kích, chính mình đám người còn không phải như rau cải đem tặng sao. Bọn họ đối với gia tộc trung thành không sai, nhưng đối mặt với địch nhân không cách nào kháng cự cũng không ngu muội dũng cảm tiến lên, mà là ưu tiên nhanh về đến gia tộc đem tin tức kia nói cho cao tầng trong gia tộc làm cho bọn hắn sớm đề phòng tốt. Trong nháy mắt, 6 vị đại kiếm sư còn thừa lại tê tán đào tàu. Chẳng qua, Lăng Vân hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy bình yên ly khai. Ở trước mặt tốc độ phi hành kinh khủng của ngự kiếm thuật, cho dù thánh kiếm sư cường giả, sợ là cũng khó ở phương diện phi hành bắt kịp hắn, huống chi chỉ là tứ giai đại kiếm sư. Không lâu sau, còn thừa lại 5 vị đại kiếm sư đã bị hắn toàn bộ chém giết. Thế lực của Vạn La Đế Quốc. Nhìn trước mắt vị đại kiếm sư này bị hắn đánh thành trọng thương, vô lực chạy trốn, trong đầu Lăng Vân lại hiện ra lời La Khai trong yến hội đã nói mị lực của một người đàn ông cũng không đơn giản dựa vào vũ lực để biểu hiện, thống trị thế lực thủ đoạn đồng dạng tất không thể thiếu. Tỷ như bây giờ ta có thế lực cho nên ta có thể điều động cao thủ đại kiếm sư cấp bậc tới đả kích ngươi, mà ngươi có cái gì? Ta có cái gì? Sau khi tự vấn lòng, Lăng Vân nhìn, vẫn là kiếm trong tay mình. Góc chuyện audio.com Đây là thứ hắn luôn có, cũng là vật duy nhất hắn có. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, kiếm tâm hướng kiếm, luôn đi cùng làm bạn với hắn. Trên một lần, đối mặt với chất vấn của La Khai, hắn thực lực không đủ, lựa chọn im lặng trầm mặc. Mặc cho một vị tam giai kiếm sư ở trước mặt hắn. Tác oai tác phúc, nhưng là bây giờ, hắn bây giờ, không còn là tam giai, không còn là tam giai kiếm sư chỉ bằng mấy đại kiếm sư là có thể ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn muốn nói cho La Khai vị hoàng tử điện hạ kia đáp án trong lòng hắn. Phát tín hiệu gọi người, văn sở vị văn, một thứ chưa ai biết đến, cách chương.